Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 372, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thiều Ngọc thấy mấy người đến tìm người kia cũng mua bánh bao. Ăn xong lại mua thêm vài cái nữa. Khóe miệng mỉm cười không thôi. Đến nhiều người hơn nữa cũng được. Hắn không ngại, dù sao thì đừng để cho tên kia lộ diện là được rồi. Hôm nay bán hết bánh bao sớm hơn cả hôm qua. Ôn Thiều Ngọc thầm tính toán số tiền mình kiếm được. Rồi nhìn về phía trung tâm thành phố. Hắn biết ở đó có một cửa hàng bách hóa cực lớn. Trong đó có rất nhiều váy đẹp. Chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa thôi. Chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa là hắn có thể mua váy cho con gái yêu rồi. Tư Đồ Quang Diệu nghe thấy mấy khách hàng đi tới. Nói, ông chủ kia thật tốt bụng. Có một người em trai ngốc nghếch mà vẫn không xem nó là gánh nặng. Lại còn nghĩ đến chuyện cưới vợ cho em trai nữa. Đúng vậy, không ngờ em trai cậu ấy trông cao to vậy mà lại là người ngốc. Tư Đồ Quang Diệu, Ôn Thiều Ngọc thấy những người lén lút đó vẫn đang theo dõi mình. Có vẻ như bọn họ chưa hoàn toàn tin tưởng. Hắn hơi lo lắng rằng tên ngốc kia sẽ quay lại. Nhưng bánh bao đã bán hết. Hắn phải về. Nếu hắn đi rồi, tên ngốc kia phải làm sao? Đợi đã, tên ngốc kia tên là gì nhỉ? Ôn Thiều Ngọc phát hiện ra hình như hắn còn không biết người ta tên gì. Sống chung dưới một mái nhà lâu như vậy. Ăn của hắn, uống của hắn, còn dùng đồ của hắn. Vậy mà hắn lại không biết người ta tên họ là gì. Thật không thể tin nổi. Phát hiện này khiến mặt Ôn Thiều Ngọc tối sầm lại. Mặc kệ sống chết của tên đó đi. Ôn Thiều Ngọc tức giận thu dọn đồ đạc quay về. Hắn không muốn quan tâm đến chuyện sống chết của tên kia nữa. Biết đâu chừng người ta đã lén bỏ đi rồi. Định quỵt nợ, Ôn Thiều Ngọc tính toán những khoản lỗ của mình trong thời gian qua. Cảm thấy mình là người dại dột nhất thế. Chuyện này không thể để con trai biết. Nếu con trai biết được, chắc chắn sẽ lập tức đưa hắn về nhà. Bây giờ Ôn Thiều Ngọc đã tìm được việc làm để kiếm tiền. Không muốn quay về, hắn muốn kiếm thật nhiều tiền để làm chỗ dựa cho con trai. Trên đường về, có một đoạn đường lên dốc. Bình thường đều là Tư Đồ Quang Diệu đẩy giúp, Ôn Thiều Ngọc mới có thể nhẹ nhàng kéo lên. Hôm nay Tư Đồ Quang Diệu không có ở đây. Ôn Thiều Ngọc phải dùng hết sức lực. Đột nhiên, chiếc xe trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn quay đầu lại nhìn. Hóa ra là Tư Đồ Quang Diệu. Sao cậu theo kịp được? Mấy người kia vẫn đang theo dõi chúng ta đằng sau đó. Ôn Thiều Ngọc thấy anh ấy thì không tức giận, mà là lo lắng. Tư Đồ Quang Diệu nói, không có ai theo đến. Lúc ở ngã tư đã tản hết rồi. Vậy sao? Ôn Thiều Ngọc không yên tâm nhìn về phía sau. Không thấy ai mới yên lòng. Trong lòng Tư Đồ Quang Diệu cảm thấy ấm áp. Anh ấy hơi hiểu ra. Tại sao mình lại không muốn rời đi nữa? Cảm giác được người ta quan tâm. Lo lắng như vậy, thật sự khiến người ta đắm chìm vào đó. Không muốn tỉnh lại, Tư Đồ Quang Diệu rất rõ ràng. Anh ấy và Ôn Thiều Ngọc không có bất kỳ quan hệ gì. Một khi anh ấy trả tiền, thì nhất định phải rời đi. Từ nay về sau cũng không còn liên quan gì đến Ôn Thiều Ngọc nữa. Nhưng anh ấy không ngờ, sau khi vào nhà, Ôn Thiều Ngọc lại lập tức thay đổi thái độ. Không chỉ không nhìn anh ấy, mà còn không nói chuyện với anh ấy. Thậm chí cả khi ăn cơm, cũng không làm phần của anh ấy. Trái tim của Tư Đồ Quang Diệu càng lúc càng chìm xuống. Anh ấy cũng hiểu được lựa chọn của Ôn Thiều Ngọc. Anh ấy không nói gì, chỉ thu dọn đồ đạc, để lại số tiền lấy từ tay đàn em, cùng với băng cát xét lại cho Ôn Thiều Ngọc. Cách chương.